Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tiêu Văn đột nhiên bị Trương Hiểu Tuyết hỏi cập khát nước vấn đề. Sửng sốt một chút, sau đó nhìn chính mình trước mắt đã không ấm nước, không cấm có chút ngượng ngùng, cũng khó trách nữ chủ sẽ cho rằng hắn khát đến lợi hại. Mới vừa ăn như vậy nhiều hơi nước sung túc trái cây lại uống nhiều như vậy nước sôi để nguội. Hắn nói chính mình không khát liền chính hắn đều không quá tin. Vì thế hắn trợn tròn mắt nói dối. Ân, ta hảo khát lừa dối quá này một vụ sau. Tiêu Văn lại tưởng tiếp tục cọ linh khí. Liền lấy ra thập nhị vạn phần tinh lực tới hống nữ chủ. Hiểu Tuyết nhà ngươi đồ vật ăn ngon thật. Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật linh khí đủ nha. Hiểu Tuyết ngươi thật là đẹp mắt. Ta trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy đẹp nữ hài, cả người linh khí sung túc a. Dù sao Tiêu Văn tự nhận là cùng nữ chủ đánh hảo quan hệ hống nàng tiếp tục lấy linh khí 10. Phần đồ ăn tới đầu uy hắn, nhưng ở nữ chủ xem ra, chính mình đây là bị mỹ thiếu niên đặc biệt chân thành liêu một lần lại một lần. Liêu đến nàng kia viên quái A-di tâm đều sắp cầm giữ không được. Nhìn Tiêu Văn kia trương đẹp đến tựa hồ ở sáng lên khuôn mặt tuấn tú. Trương Hiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ thầm nghĩ, mỹ thiếu niên như vậy thích nàng trái cây, kia nàng có phải hay không có thể dùng thức ăn đem mỹ thiếu niên lưu lại đâu. Ở Tiêu Văn nhớ thương nữ chủ linh khí đều đem nhiệm vụ quên chi soi đầu. Kết quả nhân ra nữ chủ bắt đầu nhớ thương hắn sắc đẹp chuẩn bị đem hắn cất vào chính mình trong chén. Sau lại, Tiêu Văn liền phát hiện, không biết là cái gì nguyên nhân. Nữ chủ đối hắn hảo cảm độ trở nên rất cao, thế nhưng đối hắn yêu cầu cơ hồ cũng không cự tuyệt. Hơn nữa thường xuyên chủ động dùng không gian sản xuất linh khí sung túc đồ ăn tới đầu uy hắn. Thoạt nhìn nữ chủ tựa hồ ở ý đồ dùng chính mình hành vi tới ấm áp hắn đem hắn mang ly phong bế thế. Giới, nàng đây là mở ra chi tâm tỉ tỉ hình thức, tuy rằng đối nữ chủ một loạt dị thường hành vi tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng Tiêu Văn cảm thấy chính mình ăn nhân ra như vậy nhiều tràn ngập linh khí đồ ăn uống lên như vậy nhiều linh tuyền. Vẫn là làm bộ cái gì cũng không phát hiện hảo. Rốt cuộc này đối hắn mà nói cũng là chuyện tốt sao. Lần này ở nông thôn đại thời gian chỉ có một nhiều sao kỳ. Tiêu Thừa cùng Kỷ Mạn công tác vội. Có thể thỉnh hơn một tuần giả vẫn là bọn họ tích cóp thật lâu. Hơn một tuần sau bọn họ liền phải về thủ đô đi. Hùng hài tử Tiêu Thiên Lan rốt cuộc phải đi. Tiêu Văn cao hứng cực kỳ. Hắn đảo không phải bởi vì vẫn là hùng hài tử nam chủ không thể lưu tại ở nông thôn cùng nữ chủ bồi. Dưỡng thanh mai trúc mã cảm tình mà cao hứng. Mà là bởi vì mấy ngày nay Tiêu Thiên Lan vẫn luôn đi theo hắn phía sau làm cái đuôi nhỏ. Hắn từ nữ chủ nơi đó cọ tới linh thực hơn phân nửa đều bị này hùng hài tử trở thành đồ ăn vặt cấp ăn. Chơ mắt nhìn hùng hài tử hấp thu không được linh khí liền như vậy giật tan. Nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi. Hiện tại hùng hài tử muốn cút đi. Hắn đương nhiên cao hứng lạp. Đến nỗi Tiêu Văn vì cái gì có thể không trở về thủ đô. Đương nhiên là bởi vì Tiêu Thừa cùng Kỷ Mạn chỉ là hắn ca tẩu không phải hắn cha mẹ nha. Hắn chỉ cần nói một câu tưởng cùng Tiêu phụ Tiêu mẫu Tiêu tổ phụ ở cùng một chỗ. Ai dám làm hắn đi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Trương Hiểu Tuyết mới vừa tiện đi khóc chích chích tới cáo biệt Tiêu Thiên Lan. Sau đó ngồi ở tiểu băng ghế tượng u buồn thở dài. Hôm nay Tiêu gia người phải về thủ đô. Nhưng là liền hùng hài tử đều nhớ rõ tới cùng nàng cáo biệt. Nàng mỗi ngày đều dùng linh thực đầu uy mỹ thiếu niên lại không thấy bóng dáng. Trong lòng mất mát đến lợi hại. Nhưng mà giữa trưa mới vừa ăn xong cơm trưa, Trương Hiểu Tuyết ở trên giường quay cuồng chuẩn bị ngủ trưa thời điểm. Liền nghe được Trương Mẫu kêu nàng, Hiểu Tuyết, Tiểu Văn tới tìm ngươi lạp. Trương Hiểu Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng nhớ rõ Tiêu Thiên Lan tới cáo biệt khi nói bọn họ buổi sáng 10 giờ liền phải về thủ đô. Như thế nào Tiêu Văn giữa trưa còn chưa đi, nàng đều tưởng không phải chính mình xuất hiện ảo giác, mẫu thân vừa mới cũng không có kêu nàng. Liền ở nàng do dự mà muốn hay không tiếp tục nằm trở về ngủ trưa khi. Trương Mẫu lãnh Tiêu Văn đi vào nàng phòng cửa. Biểu tình có điểm bất thiện đối nàng nói. Người này nha đầu lười. Như thế nào còn ăn vạ trên giường. Tiểu Văn tới, nhìn đến đứng ở phòng cửa biểu tình ôn hòa nhìn chính mình mỹ thiếu niên. Trương Hiểu Tuyết hận không thể lập tức che mặt, ngao ngao ngao lại ở mỹ thiếu niên trước mặt xấu mặt. Má ơi, ngươi thật là thân mụ sao? Như thế nào liền không suy xét một chút ngươi khuê nữ sĩ diện đâu? Địa đạo dân quê xuất thân Trương Mẫu căn bản không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng. Địa phương, đem Tiêu Văn Lãnh tới sau, lại giáo huấn khuê nữ hai câu, liền đi làm việc. Trương Hiểu Tuyết vội vàng từ trên giường phiên đứng dậy chỉ vào cái ghế đối Tiêu Văn nói. Ngươi ngồi, ta thu thập một chút. Sau đó luống cuống tay chân thu thập trên giường kia bị chính mình đặng đến lung tung rối loạn. Giường đệm cùng chăn, thuận tay sấn Tiêu Văn không chú ý khi đem vừa mới cởi ra vớ nhét vào xó xỉnh. Quang chân đem lên giường trước bị chính mình tùy ý đá rơi xuống dép lê mặc tốt. Lặng lẽ xoa xoa chính mình trên quần áo vừa mới ở trên giường lăn lộn ra tới nhon nếp gấp. Cũng bưng cái ghế ngồi nghiêm chỉnh ở Tiêu Văn đối diện. Trương Hiểu Tuyết nhìn Tiêu Văn kia ở từ cửa sổ chiếu tiến vào dương quang hạ càng thêm có vẻ tinh. Xảo dung mạo, tâm nếu nổi trống, mặt ngoài ra vẻ chấn định, mắt hàm mong đợi hỏi. Các ngươi không phải hôm nay buổi sáng liền phải về thủ đô sao? Là chậm lại trở về thời gian sao? Tiêu Văn nhìn chăm chú vào nàng, khóe môi có nhàn nhạt cười. Hắn nhẹ giọng nói, ta không đi. Trương Hiểu Tuyết bị mỹ thiếu niên xem đến tim đập như hươu chạy. Tay nhỏ đặc biệt kích động nắm chặt góc áo. Trong lòng yên lặng đối chính mình nói, hắn mới 13 tuổi vẫn là cái không hiểu chuyện hài tử. Ta mới là tam đầu thân tiểu đậu đinh lô ly. Hắn xem ta ánh mắt cũng không có cái gì thâm ý. Không cần tưởng quá nhiều nha, không cần tưởng quá nhiều. Nhưng mà đương nàng yên lặng báo cho chính mình đừng nghĩ quá lâu ngày, liền chứng minh nàng đã suy nghĩ nhiều quá. Trương Hiểu Tuyết bắt đầu tìm đề tài rời đi chính mình lực chú ý. Bọn họ đều đi rồi, ngươi như thế nào không đi nha? Tiêu Văn rũ xuống mắt. Trương Hiểu Tuyết nhìn hắn kia lại trường lại kiểu lông mi có điểm xuất thần. Thật không biết phóng căn tâm xỉa răng đi lên có thể hay không rớt nha. Sau đó nàng liền nghe được hắn có điểm ngượng ngùng ngượng ngập nói. Ta luyến tiếc ngươi. Trương Hiểu Tuyết đột nhiên duỗi tay bưng kín nóng bỏng khuôn mặt. Em ma kinh hỉ tới quá mạnh, nàng có chút khó tiếp thu nha. Tuy rằng biết rõ trước mắt cái này mỹ thiếu niên đối nàng đại khái chỉ là đối một cái muội muội, hoặc là bằng hữu tình nghĩa. Nhưng nội tâm ở một cái quái A-di Trương Hiểu Tuyết vẫn là nhịn không được nghĩ đến có điểm nhiều. Trái tim nhỏ bùm bùm nhảy cái không ngừng. Thật là thực xin lỗi nàng cư nhiên là chỉ nhan cẩu. Sao, Omega, sao? Che mặt, Tiêu Văn có điểm dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt bạo hồng nữ chủ. Hắn thật sự tưởng không rõ chính mình giống như không có hao hết tâm tư công lược nàng đi. Vì cái gì nàng một bộ phương tâm nảy mầm thẹn thùng bộ dáng. Còn có, một cái 6 tuổi tam đầu thân tiểu đậu đinh một bộ tình đậu sơ khai bộ dáng có điểm cay đôi mắt. Được chứ, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn ở nông thôn vẫn luôn trụ đến nghỉ hè qua đi khai giảng. Trương Hiểu Tuyết muốn học tiểu học, mà hắn muốn đi thượng sơ chung. Hắn cùng nữ chủ ước chừng 7 tuổi tuổi tác kém liền chú định hắn không có khả năng cùng nam chủ giống nhau đi thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư lộ tuyến. Bởi vì hắn không có khả năng cùng nữ chủ đồng thời ở một cái trường học đi học. Bất quá lớn như vậy tuổi tác kém đồng dạng cũng là hắn ưu thế nơi. Bởi vì nữ chủ là trọng sinh, tâm lý tuổi rất lớn. Như vậy liền khẳng định sẽ không đối trong trường học những cái đó non nớt tiểu nam sinh sinh ra cái gì nam nữ hảo cảm. Ngược lại là hắn cơ hội. Bất quá tại đây phía trước, Tiêu Văn quyết định trước lừa dối nam chủ Tiêu Thiên Lan không cùng nữ chủ cùng cái trường học đi. Học, hiện tại mới 7 tuổi Tiêu Thiên Lan muốn học tiểu học 2 năm cấp. Hắn ở thủ đô tiểu học đi học, nữ chủ ở khoảng cách ở nông thôn quê quán không xa trấn trên tiểu học đi học. Hai người mặc kệ là hiện giờ vẫn là nguyên tắc chung. Tiểu học khi cũng chưa ở một cái trường học, chỉ là trong nguyên tắc không có Tiêu Văn ở trong đó, giảo hợp. Hai người bọn họ cảm tình không tồi còn làm bạn qua thư từ. Sau lại nữ chủ thượng mùng một khi, nam chủ vì nhiều bồi bồi chính mình ra ra nãi nãi từ thủ đô sơ trung chuyển trường đến trấn trên. Sơ trung niệm thư, Mãi cho đến thi đại học trước đều cùng nữ chủ ở cùng cái trường học niệm thư. Hai người như vậy ám sinh tình tố. Bất quá hiện tại Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng cấp nam chủ tiếp cận nữ chủ cơ hội. Nguyên chủ tuy rằng là cái bệnh tự kỷ người bệnh, nhưng lại cũng là cái học thần. Học tập thành tích cùng năng lực đều là nhất đẳng nhất hảo. Chỉ là phong bế chính mình không muốn cùng ngoại giới giao lưu thôi. Tiêu Thiên Lan là một cái tiểu hài tử ngược lại có thể so đại nhân càng nhiều nhìn đến nguyên chủ. Biểu hiện ra ngoài chân thật một mặt. Cho nên hắn từ nhỏ liền rất sùng bái nguyên chủ. Hiện tại Tiêu Văn xuyên qua lại đây. Đương nhiên so nguyên chủ lợi hại hơn. Càng hiểu được như thế nào lợi dụng nam chủ này phân sùng bái tới đạt tới mục đích của hắn. Tỷ như làm Tiêu Thiên Lan đi theo hắn bước chân đi, hắn đã từng đọc sách trường học niệm thư. Đối Tiêu Thiên Lan tới nói, có thể cùng chính mình sùng bái thích tiểu thúc thúc thượng cùng cái trường học. Thật là một kiện phi thường đáng giá hắn vì này phấn đấu sự tình. Vì thế Tiêu Thừa cùng Kỷ Mạn từ nhi tử trong miệng nghe được hắn mỗi ngày nhắc mãi muốn cùng tiểu thúc thúc giống nhau thi đậu thủ đô tốt nhất trung học sau. Liền đánh mất phía trước đem nhi tử đưa về ở nông thôn quê quán thay thế bọn họ thừa hoan cha mẹ. Dưới gối ý niệm, làm bạn cha mẹ tổ phụ vẫn là bọn họ tự mình đi đi. Tiêu Văn yên lặng chặt đứt nam chủ cùng nữ chủ sinh ra giao thoa lộ tuyến sau. Bắt đầu một bên cùng nữ chủ thư từ điện thoại liên hệ. Một bên nhảy lớp giảm bớt ở trường học thời gian gia tăng tự chủ gây dựng sự nghiệp thời gian. Ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian, Tiêu Văn biểu hiện ra ngoài thiên tài trình độ cùng dần dần khôi phục bình thường bộ dáng đều làm. Tiêu gia người tiếp nhận rồi, đương học tập với hắn mà nói cũng không phải tất yếu sự tình sau. Hắn liền có thể tùy ý về quê Tiêu gia ở, mà cách vách vẫn là nữ chủ gia. Trương Hiểu Tuyết trước làm người trong nhà dựa bán đồ ăn bán trái cây bày quán kiếm tiền. Kiếm lời một bút tài chính khởi đầu sau liền lợi dụng chính mình tiên tri khuyên bảo cha mẹ mua cửa. Hàng khai cửa hàng, chậm rãi tích lũy gia tư. Tuy rằng loại này thong thả làm giàu chiêu số so với Tiêu Văn ở thị trường chứng khoán tùy tiện dạo. Một vòng liên ít lợi thành lần hướng lên trên phiên phương thức muốn kém không ít. Nhưng đối Trương gia tới nói thật là một cái làm đến nơi đến chốn hảo phương pháp. Tác giả có lời muốn nói, muốn bắt đầu nhảy thời gian. Thế giới này không dài, bởi vì là chuyên môn cấp Tiêu Văn dưỡng thương dùng. Dưỡng hảo thương hắn liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ chạy lấy người lạp. Nhiệm vụ linh một linh, hết chương.